Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 702, trang 702. Cái gì vô mặt có mặt? Hắn hiện tại toàn bộ đều không để bụng, tưởng vài thứ kia có thể giúp hắn sau khi ăn xong tiêu thực. Có lẽ là bởi vì gần nhất ở trong trường học đi dạo thời gian nhiều, cho nên Sở Đức đi dạo trước kia một ít trước nay đều không có đi qua địa phương, tỉ như nói trường học bên trong nào đó phủ đầy bụi đã lâu, cơ hồ không ai quang lâm quá Vinh Dự Thất. Sở Đức đụng vào nơi này cũng không phải bởi vì hắn nửa đêm đêm du bị quản lý viên phạt tới quét tước vệ sinh, hắn chỉ là đơn thuần nhàn không có việc gì, muốn hữu hảo cùng một vị gián điệp bằng hữu tâm sự nhân sinh khi tùy tiện tìm được rồi nơi này. Thủ đô đại học đối với Vinh Dự Thất vẫn là rất coi trọng. Bày biện ở trên giá cúp cũng đều không có cho bụi. Sở Đức giải quyết xong rồi cái kia gián điệp, vừa lúc ở bên trong đi dạo, thuận tiện nhìn xem có thể hay không đem cái kia gián điệp đồng lõa cấp điếu ra tới. Hắn ở cái này thật lớn trong phòng đi rồi một vòng, vừa lúc thấy nào đó cái giá bên trong phóng một đài cơ giáp mô hình. Này đài mô hình lập tức liền khiến cho hắn chú ý, làm đời thứ ba cơ giáp. Nó kết cấu tính cùng cơ sở gia cấu đều đã thập phần hoàn mỹ. Chính là ở một ít chi tiết thượng, nó vẫn tồn tại một ít tệ đoan. Ở kia đài cơ giáp phía dưới, có mô hình giới thiệu, Sở Đức đôi mắt tựa như bị hút tới rồi kia đài cơ giáp thượng dường như. Hắn chậm rãi đi qua, phía sau camera cũng đi theo hắn chậm rãi nổi lơ lửng. Đi tới kia đài cơ giáp phía trước, Sở Đức theo bản năng vươn tay đi đụng vào kia đài cơ giáp, rồi lại thật cẩn thận, như là không dám quấy rầy giống nhau, hắn nhìn kia mô hình cơ giáp một hồi, lại đem ánh mắt phóng tới bên cạnh điện tử trên màn hình. Mở ra có quan hệ với nó kia thiên văn chương, rõ ràng luận cứ lưu sướng hành văn, còn có nơi trốn cũng không từng rơi xuống chi tiết. Sở Đức cảm thấy chính mình tâm phảng phất bị đụng vào một chút, cái này hành văn, cái này ngữ khí, Sở Đức chợt từ tên này đều không có phim ngắn giới thiệu chung cảm giác được một loại quen thuộc cảm, loại cảm giác này. Sở Đức trong nháy mắt liền nhớ tới chính mình đã từng thu qua những cái đó tâm, hắn tâm không tự giác bắt đầu kinh hoàng lên, là người kia sao? Là hắn lưu lại đồ vật sao? Sở Đức có loại mãnh liệt dự cảm, nhiều năm như vậy, cơ hồ không có bất luận kẻ nào so với hắn càng quen thuộc người này hành văn. Hắn lập tức liền đem kia văn chương tinh tế nhìn một lần, bị Sở Đức cột vào phía sau cái kia gián điệp, ngẫu nhiên phát ra một hai tiếng thống khổ kêu to. Sở Đức cũng chưa lo lắng hắn, chỉ là an tĩnh ở nơi đó nhìn áng văn chương này. Áng văn chương này năm đầu đã có mười mấy năm, nhưng mặt trên một ít đồ vật đặt ở hôm nay cũng như cũ bất quá khi. Sở Đức thậm chí hoài nghi đem cơ giáp chuyên nghiệp học sinh kéo qua tới làm cho bọn họ xem áng văn chương này, bọn họ bên trong cũng như cũ sẽ có rất nhiều người đọc không hiểu. Sở Đức càng xem càng cảm xúc mênh mông, hắn trực tiếp đem văn chương phiên tới rồi nhất tiếp theo hành, muốn nhìn xem kia mặt trên quen thuộc tên, cái kia hắn đã có đã nhiều năm cũng chưa thấy quá tên. Nhưng mà liền ở trong nháy mắt kia, Trúc Minh Nguyệt này ba chữ thình lình xảy ra xâm nhập Sở Đức trong ánh mắt. Sở Đức mặt lúc ấy liền suy sụp xuống dưới, hắn cũng không thể nói chính mình là cái gì tâm tình, cái loại cảm giác này giống như là nhiệt liệt phía trên thời điểm đột nhiên bị một chậu nước lạnh tưới ở trên người. Sở Đức vẻ mặt không kiên nhẫn đóng lại điện tử màn hình, sau đó từ kia đài cơ giáp mô hình phía trước xoay người liền đi. Thật đen đủi, vốn dĩ đều đã thật dài thời gian không gặp người kia, truyện tranh liền sẽ không tái xuất hiện cùng hắn có quan hệ sự tình. Ai có thể nghĩ đến ở cái này địa phương, gia hỏa này cư nhiên còn không thể hiểu được xuất hiện. Là hắn, chính là hắn đi. Cư nhiên viết còn như vậy giống người kia. Thật là đen đủi không được. Sở Đức có loại đụng phải dơ đồ vật cảm giác. Hắn thậm chí cảm thấy cánh tay thượng nổi da gà đều đi lên. Hắn lập tức từ vinh dự trong phòng đi ra. Liền mặt sau gián điệp cũng chưa cố thượng. Kia camera cư nhiên đối với hắn mãnh chụp. Sở Đức bị ở chính mình trước mắt loạn hoàng thứ này hoàng đến phiền lòng. Hắn ngẩng đầu lên. Đối với cái kia camera trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Sau đó từ kẽ răng bài trừ mấy chữ. Đừng chụp, kia camera đương nhiên sẽ không nghe Sở Đức. Sở Đức càng đi tâm tình càng kém. Thậm chí trải qua ký túc xá thời điểm. Còn hung hăng đạp một cửa nách, ân. Ghé vào tận cùng bên trong ngủ bù Sở Đức bạn cùng phòng bị này một chân cấp đá tỉnh. Hắn vượng vượng. Hồ hồ mở tóm hỏi, ngươi đá môn làm gì? Sở Đức hít một hơi thật sâu, cưỡng chế lửa giận, đối hắn bạn cùng phòng nói, không có việc gì, hắn bỗng nhiên cảm thấy vô mặt tên này. Quả thực giống như là cái sau lưng linh, chẳng sợ cố ý tránh đi tên này. Hắn vẫn là sẽ ở không thể hiểu được địa phương đột nhiên chui ra tới, buông tha hắn đi. Hắn chỉ nghĩ cách này cái ra hỏa xa một chút mà thôi, có thể hay không đừng lại giống như cái sau. Lưng linh dường như quấn lấy hắn. Chương 350 Sở Đức nhược điểm e uốn nói Sở Đức vì cái gì ở nhìn thấy cứng nhắc thượng cái tên kia khi. Biểu tình như vậy kém. Kia câu chuyện này, còn phải từ rất nhiều năm trước nói đến, Sở Đức biết. Chính mình vẫn luôn có cái nhược điểm, mà cái kia nhược điểm. Gọi là Tô Vũ Hàn, mỗi người đều nói, một cái vết đao liếm huyết người nhất không nên có để ý người, nhưng là Sở Đức có, hơn nữa. Hắn còn thực xuẩn đem chuyện này ồn ào thiên hạ đều biết. Thế cho nên chính mình nhược điểm, bị không ít người đều cấp nắm giữ, nếu cấp đã từng Sở Đức một cái cơ hội. Hắn khẳng định sẽ không tái phạm như vậy xuẩn sai lầm, nhưng mà. Thời gian sẽ không hồi tưởng, qua đây phạm phải sai lầm cũng sẽ không trọng tới, trước mắt mới thôi. Lợi dụng Sở Đức cái này nhược điểm đối hắn xuống tay người. Đã không ngừng một cái hai cái, Sở Đức mấy năm nay gặp được quá rất nhiều. Hết chương.